Người chơi hung mãnh, chương 630, an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh liền đánh, ngươi thoát áo khoác làm gì? Lý Ngang nhả rãnh nói. Mấu chốt ngươi vóc người này cũng không được a, muốn cơ bắp không cơ bắp. Muốn hình dáng không hình dáng. Xem xét liền chưa làm qua dáng người quản lý. Ai cần ngươi lo? Mặc đơn giản ngắn tay hắc thạch thế đao biểu lộ có chút vặn vẹo. Hắn bóp bóp nắm tay. Lãnh đạm nói. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng sao? Ngây thơ. Trong người hắn phát ra lốp bốp bạo liệt giòn vang. Cả người không ngừng cất cao. Cơ bắp giống như thổi khí bành trướng. Ngắn tay bị no bạo vỡ ra. Dưới làn da sinh ra màu nâu lông cứng. Dưới đầu gối mới bắp chân càng là hướng về sau gãy đi. A nha. Số 1 sướng ngôn viên Speedwagon cao giọng nói. Hắc thạch thế đao tiền thủ vậy mà biến thành người sói. Lang nhân huyết thống có thể tại sơ kỳ liền giao phó người chơi cực mạnh cận thân năng lực chiến đấu. Tự lành năng lực, sức chịu đòn, đến trung kỳ cùng hậu kỳ. Cũng có thể chuyển chức tấn cấp không gian. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng. Số 2 sướng ngôn viên áp đeo cải chính. Nhìn mặt hắn. Người sói xương sọ là hướng ra phía ngoài đột xuất, nhưng hắn mặt lại là bằng phẳng, lại không có mọc ra lông tóc, bảo trì nhân loại gương mặt, miệng bên ngoài còn có 4 cái răng nanh. Đây cũng là trong truyền thuyết hắc ám sinh vật hoàn mỹ huyết mạch. Có thể hoàn mỹ dung hợp huyết tộc cùng người sói đặc thù. Đã có người sói cường hãn thân thể, cũng có thể sử dụng huyết tộc quỷ dị pháp thuật, giống... Hắc thạch thế đao thấp giọng gầm thét lên. Đây là ta tại một cái cùng loại phim Underworld thế giới bên trong. Đạt được thu hoạch, người áp chế thực lực của mình. Ta cũng áp chế ta. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cỗ thân thể này lực lượng chân chính đi. Dứt lời, người sói quái vật đem hai tay lần sau. Sau đó, bỗng nhiên trước vung, song trưởng trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng xung kích. Hướng phía Lý Ngang oanh kích mà đi. Lý Ngang không tránh không né. Chắp tay hành lễ hướng mặt đất trùng điệp nhấn một cái. Trước người thổ địa liền dâng lên lấp kín dày đến nửa mét bằng đá vách tường. Oanh, sóng xung kích đem bằng đá vách tường đánh chúng vỡ nát. Hắc thạch thế đao không đợi Lý Ngang có hành động. Vuốt sói bàn chân đạp mạnh mặt đất. Thân hình dán lôi đài nhảy lên ra, 10 ngón đầu ngón tay, bắn ra 10 đạo huyết dịch mũi tên. Tại cao tốc vận động bên trong tinh chuẩn đánh chúng tất cả đinh lấy hắc bào kim loại trường mâu. Huyết tiễn từ huyết tộc tinh huyết cô đọng mà thành, mang theo mãnh liệt ăn mòn thuộc tính. Bình thường huyết tộc đánh ra một đạo, thân thể liền sẽ trống rỗng nửa ngày. Mà hắc thạch thế đao thì có thể bằng vào hoàn mỹ huyết mạch mang tới tự lành năng lực. Không để ý thân thể tiêu hao, cưỡng ép thôi phát, bị huyết tiễn mũi tên trúng đích kim loại trường mâu phát ra. Xì xì, tiếng vang, tại chỗ hòa tan, đã mất đi trói buộc áo bào đen giống như nước hồ nhấc lên gợn sóng. Hắc thạch thế đao duỗi ra vuốt sói, bắt lấy áo bào đen bỗng nhiên lắc một cái, khiến cho cấp tốc co vào thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một thanh đen như mực võ sĩ trường đao. Lý Ngang biểu lộ bình tĩnh nhìn xem công kích mà đến hắc thạch thế đao. Hắn mang theo long đầu mặt nạ. Những người khác cũng nhìn không thấy hắn là biểu tình gì. Duy trì song trưởng theo địa tư thế. Tiếp tục phát động luyện kim trận. Lệnh lôi đài sinh trưởng ra xéo xuống trên hình mũi khoan sắc bén cột đá. Lít nhà lít nhít hình mũi khoan cột đá nhanh chóng khuếch tán. Lệnh toàn bộ lôi đài gần như không đặt chân chi địa. Hừ, hắc thạch thế đao nhe răng cười một tiếng, vung vẩy từ áo bào đen tạo thành võ sĩ trường đao. Lưỡi đao mũi nhọn chia ra một sợi sợi tơ, ngay sau đó liền khuếch tán là biên độ cực rộng màn sân khấu. Mượn vung đao chi thế, hướng về phía trước kéo dài tới, bao trùm tại cột đá rừng rậm phía trên, như là một đầu thẳng tắp thảm, thông hướng lôi đài khác một bên. Người sói hóa hắc thạch thế đao nhảy lên dài thảm. Linh xảo mau lẹ địa dẫm lên màn sân khấu đi nhanh. Bàn tay xoay tròn trường đao. lệnh mũi đao dâng trào ra dài đến 20 mét hồi ám đao khí. Kéo dài khí lưu quấn quanh ở thân đao chung quanh, như sóng lớn mãnh liệt khuấy động, trong đó mơ hồ có thể trông thấy vài tia tinh hồng. Kia là thuộc về huyết tộc ăn mòn năng lượng. Chết đi cho ta. Hắc thạch thế đao giống giận gào thét, vung lên trường đao, lôi cuốn 20 mét hồi ám đao khí chém về phía địch nhân. Lý Ngang không tránh không né, tiếp tục dùng luyện kim thuật chế tạo ra từng tầng nặng nề tường đá. Ngăn tại phía trước, nhìn như trệ chậm chỉ độn đao khí, ở giữa không trung bỗng nhiên gia tốc, vượt qua dài rằng giặc khoảng cách nhẹ nhàng xoa lên tường đá. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, rộng 3 mét, dày nửa mét trên tường đá đột ngột xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng vết tích. Ngắn ngủi trì hoãn về sau, tường đá nửa bộ phận trên dọc theo bóng loáng nghiêng ngấn. Lặng yên trượt xuống, trùng điệp quẳng xuống đất. Không chỉ một mặt, đạo này đao khí quán xuyên tất cả 9 mặt tường đá. Vẫn có hơn thế không giảm, cắt vào Lý Ngang cái cổ. Hừ hừ hừ ha ha ha ha. Đánh tới chớp nhoáng hắc thạch thế đao cuồng loạn cười lớn. Hắn đã có thể đoán được, đối thủ bị một đao kia chém trúng cái cổ. Huyết dịch phun ra ngoài, chỉ có thể vô ích cực khổ che cổ. Bất khả tư nghị mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đấu khí ngoại phóng, sướng ngôn viên Speedwagon cả kinh nói. Hắc thạch thế đao tiền thủ lại còn biết cái này một chiêu. Tại phần lớn đấu khí hệ thống bên trong, liền xem như đại sư cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có thể thả ra khoảng 10 mét kiếm khí. Mà hắn thế mà có thể đem kiếm khí dọc theo 20 mét. Phải, số 2 sướng ngôn viên áp đeo đồng dạng kinh ngạc. Khả năng này cũng là hoàn mỹ huyết mạch hiệu quả. Bình thường đấu khí đại sư kỳ thật cũng có thể làm được đấu khí ngoại phóng 20 mét. Sở dĩ không làm như vậy, một là bởi vì đấu khí quá dài không dễ khống chế, khó mà hữu hiệu sát thương địch nhân. Hai là bởi vì kinh mạch phóng thích đấu khí hiệu suất ưu tiên. Tiếp tục chuyển vận đấu khí, rất có thể tổn thương với bản thân thân thể. Mà hoàn mỹ huyết mạch, có thể để cho hắc thạch thế đao tiền thủ lợi dụng dã thú bản năng. Một mực khóa chặt địch nhân, đồng thời cũng có thể cấp tốc khép lại tổn hại kinh mạch. Duy trì được cái này đáng sợ đấu khí chuyển vận công suất. Hai vị sướng ngôn viên cũng không có tại nói mò. Bọn hắn sở thuộc thủ vọng giả tổ chức, làm thiên không giác đấu trường chính phủ hợp tác đồng bạn. Tự nhiên có thể cầm tới một chút đặc thù đạo cụ. Một loại trong đó, chính là dụng cụ đo lường. Có thể thô giáp kiểm chắc ra ngoài chơi nhà sử dụng năng lượng chủng loại. Phóng thích pháp thuật đại khái thuộc loại. Bắt đầu dùng trang bị hiệu quả đặc biệt. Sát chàng trò chơi bên trong hệ thống sức mạnh thiên kỳ bách quái. Không chỗ nào mà không bao lấy. Nếu như không có dụng cụ đo lường, hai vị giải thích căn bản giải thích không đi xuống. Chỉ có thể nói mỏ nhạt. Cái gì? Kẻ này kinh khủng như vậy. Đoạn không thể lưu. Nên tuyển thủ có đại đế chi tư. Trên lôi đài hắc thạch thế đao. Ngược lại không có nghe tiếng giải thích tại lải nhải cái gì. Song trưởng của hắn gắt gao nắm chặt rung động không nghỉ chuôi kiếm. Điều chỉnh lưỡi đao chỗ hướng. Nhìn xem kéo dài đao khí sắp chém trúng Lý Ngang. Trong mắt đều là bạo ngược cùng cuồng hỉ. Nhưng mà, một giây sau Lý Ngang biến mất ngay tại chỗ. Dưới chân hắn bùn đất đột nhiên hòa tan hạ xuống. Đem toàn bộ người quấn vào bên trong. Muốn chạy, hắc thạch thế đao nhếch miệng cười một tiếng. Đình chỉ công kích, đứng tại màn sân khấu bên trên. Quan sát lôi đài. Hắn tròng mắt đen nhánh có thể trông thấy tất cả năng lượng đi hướng. Coi như Lý Ngang chìm vào lòng đất, cũng vô pháp ngăn cản năng lượng của hắn ba động. Lấy hỏa diễm hình thức, hướng hắc thạch thế đao nhắc nhở vị trí chỗ ở, để cho ta nhìn xem. Người tại, nơi này, hắc thạch thế đao xoay tròn chuôi kiếm. Hai tay cầm kiếm, trùng điệp đâm xuống. Phốc, máu tươi từ mặt đất trong cái khe phun ra ngoài. Hắc thạch thế đao trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ vui sướng. Ngay sau đó liền bị kinh ngạc thay thế. Huyết dịch cũng không phải là ấm áp, mà lại từ mùi đến xem. Cũng không phải là máu người. Oanh, mặt đất đột nhiên vỡ ra. phá đất mà lên. Lý ngang tay trái giơ một cái vỡ tan hơi mờ rướm máu hình cầu. Tay phải cầm thanh đồng trường liêm, vừa mới tràn ra máu tươi, cũng không phải là đến từ chính Lý ngang, mà là trong tay hắn nâng, dùng nhuyễn trùng vật bài tiết chế thành máu túi. Sinh vật mẫu bản cường hóa cải tạo, cần dùng đến sinh vật tế bào, nước các loại cơ sở vật chất, máu túi thì tương đương với vật liệu kho. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cả người là máu, Lý ngang đầu tiên là hướng hắc thạch thế đao phóng thích chìm ách ám sát thuật, khiến cho yết hầu dâng trào nước ấm, lại vung vẩy thanh đồng trường liêm, đem đối thủ cánh tay, hai chân đều chém xuống. Cực hạn thống khổ, tại ngắn ngủi trì hoãn sau truyền vào hắc thạch thế đao não hải. Hắn vừa muốn sinh ra đầu hàng suy nghĩ, Lý ngang bàn tay liền nắm hắn phần gáy, ngón trỏ đầu ngón tay không nhìn cứng rắn tông mao, xuyên qua làn da cơ bắp, đâm vào tiểu não. Làm hắn ngay cả đầu hàng suy nghĩ đều không thể sinh ra. Đừng sợ, Lý ngang đưa tay xoa xoa trên mặt máu tươi, bắt đầu dùng sinh vật mẫu bản ngừng lại hắc thạch thế đau thương thế. Ở người phía sau bên tai nhẹ nói, ngươi bây giờ an toàn, cách trương.